Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, chương 787, khủng bố Lâm Long. Lời nói thật nói với ngươi, nói cho ngươi hay, ta vị huynh đệ kia vừa ý ngươi rồi, hắn tự Diệp Tu, ngươi cảm thấy hắn như thế nào đây? Muốn là có thể hai người các ngươi tự đi ra ngoài đi một chút. Quen thuộc, thực cảm thấy khả dĩ, tự là hôn sự xử lý rồi. Lúc này, Lâm Long nhịn không được mở miệng, bất thình lình mà nói lại để cho Tô Di trực tiếp mộng ép. A hát, cái này, ta, chấm ngoặc kép, Diệp Tu biết nói, lúc này là nên hắn bày tỏ thái độ rồi. Lúc này mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Tô Di nói. Tô Di, ta người này không phải rất tuấn tú, cũng không lợi hại, nhưng ta đối với nữ nhân của mình tuyệt đối sẽ rất tốt. Ta cam đoan với ngươi, về sau nhất định hào hào thương ngươi yêu ngươi, quý trọng ngươi, theo vừa mới nhìn rõ ngươi nhìn thấy đầu tiên ta đã bị ngươi mê hoặc. Trước kia ta không tin vừa thấy đã yêu. Nhưng hiện tại ta không thể không tin, yêu có đôi khi tự là kỳ diệu như vậy. Ta, chấm ngoặc kép, Tô Di cả người đều hỗn loạn. Chuyện này đến thật sự là quá đột nhiên. Nàng vốn là cho rằng Lý Tôn Chủ vừa ý nàng, đều chuẩn bị lấy cái chết bức bách. Ai biết là Diệp Tu, hơn nữa thằng này bề ngoài giống như không giống kẻ đần. Hơn nữa nhìn ánh mắt của mình mang theo chân thành tha thiết. Nếu như không phải tung hoành tình trường lão luyện, như vậy tự nhất định là sự thật, liền Lý Tôn Chủ đều cùng hắn làm mai mối. Hẳn không phải là Hoa Hoa công tử a. Bất quá chuyện này như vậy đột nhiên, làm cho nhân gia tốt xấu hổ a hát. Như vậy, Tiểu Di, người trước lo lắng lắng, ăn cơm trước. Bạch Khiết nhìn xem Tô Di mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói. Không biết vì cái gì. Nhìn xem Bạch Khiết mỉm cười, Tô Di cảm giác thật giống như đối mặt 3 tháng mặt trời. Rất thoải mái, mà cắt còn có loại thân nhân cảm giác. Trong lúc nhất thời nàng đối với Bạch Khiết hào cảm rồi đột nhiên gia tăng. Giống như là tỷ tỷ của mình một giống như. Nhu thuận nhẹ gật đầu. Sau đó bắt đầu cùng Lý Tôn Chủ bọn người ăn cơm. Loại này bữa tiệc, bao nhiêu người đánh vỡ đầu thậm chí nghĩ ăn. Có thể Tô Di lại không nghĩ, nàng rất xấu hổ, nếu như không phải Bạch Khiết hữu ý vô ý cùng nàng trò chuyện. Nàng chỉ sợ đều xấu hổ rời đi, trong lúc Diệp Tu cũng một mực cho Tô Di đĩa rau. Đối với Tô Di rất tốt, khiến cho Tô Di rất không có ý tứ. Một bữa cơm ăn đến, Diệp Tu cùng Tô Di cảm tình cũng coi như quen thuộc rồi. Không giống trước khi như vậy lạ lẫm, cuối cùng Lâm Long lại đối với Diệp Tu nháy dưới con mắt. Lại để cho Diệp Tu tranh thủ thời gian cùng Tô Di khắp nơi đi một chút. Mà bọn hắn thì là bị Lý Tôn Chủ an bài tại nguyên lai trong phòng. Vốn chuẩn bị bế quan, nhưng là Diệp Tu muốn tán gái. Lâm Long bọn người đành phải chờ hắn cùng một chỗ. Dù sao cũng là huynh đệ, hôn nhân chính là đại sự. Chờ bọn hắn kết hôn đang bế quan cũng không muộn, dù sao cũng không kém cái này chút thời gian. Theo thời gian trôi qua, thoáng chớp mắt tựu là 2 tháng, Lâm Long cùng Bạch Khiết các nàng tại cái này gần 2 tháng đã ở Man Hoang Thành khắp nơi đi dạo. Ngày hôm nay, Diệp Tu cùng Tô Di rốt cục muốn cử hành hôn lễ rồi. Lại để cho Châu Bàn Tử bọn người thập phần hâm mộ. Dù sao cũng là trong 4 người, Diệp Tu rõ ràng cái thứ nhất thoát đơn, bọn hắn không phục, cũng quyết định đi tìm một cái, bất quá Lâm Long lại để cho bọn hắn đừng nóng vội. Cô gái tốt còn nhiều mà, mấu chốt muốn tìm một cái thiên phú tốt, như vậy mới có thể đi lâu dài, không đến mức thực lực theo chân bọn họ rơi xuống quá nhiều. Hôn lễ đúng hạn cử hành, rất náo nhiệt. Thánh vực chung các tộc tôn chủ đều đã đến. Sau đó nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, tự cùng hoa hạ thời cổ hậu người kết hôn không có gì khác nhau. song phương đều không có ba mẹ. Lâm Long cùng nàng phần đông lão bà tự nhiên hành động ba mẹ nhân vật. Sau đó tại mọi người chứng kiến xuống, hai người kết thành đạo lữ. Kế tiếp một tháng, Diệp Tu mỗi ngày cùng Tô Di dính cùng một chỗ. Ngày hôm nay, Diệp Tu tìm được Lâm Long, nói cho Lâm Long khả dĩ bế quan. Tuy nhiên hắn cả ngày cùng Tô Di dính cùng một chỗ, nhưng là không có quên Vô Thượng Đại Ma sự tình. Đến lúc đó Vô Thượng Đại Ma đi ra, nếu như bọn hắn hay là thực lực này, tuyệt đối sẽ gặp nguy hiểm. Đặc biệt là Lâm Long. Lâm Long nhẹ gật đầu, sau đó lại để cho Lý Tôn Chủ chuẩn bị dò xét pháp lực thạch. Dù sao đột phá là cần pháp lực, tại đây tuy nhiên pháp lực nồng hậu, nhưng đã đến bọn hắn loại cảnh giới này đột phá cần pháp lực rất nhiều. Chỉ dựa vào trong thiên địa pháp lực nhất định là không đủ. Bằng không thì ở cái thế giới này pháp lực thạch tựu cũng không như vậy chân quý. Đương nhiên, Tô Di cũng đi theo Diệp Tu cùng một chỗ bế quan. Bế quan về sau, Lâm Long thần thức tiến vào đạo châu ở bên trong, bắt đầu toàn tâm lĩnh ngộ thiên đạo chí lý. Cái này khỏa đạo châu cũng không biết là ai. Bên trong đối với thiên đạo lý giải nói rất kỹ càng. Nếu như làm từng bước, Lâm Long tuyệt đối có thể ở thời gian cực ngắn ở trong trở nên cường đại vô cùng. Bất quá như vậy tựu thủy chung siêu bất quá đem thiên đạo chí lý đặt ở đạo châu bên trong đích vị. Nào cường đại tồn tại, đây không phải Lâm Long muốn, cái hắn muốn là tuyệt đối lợi hại, cho nên chỉ có thể tham khảo, xem hắn đối với thiên đạo lý giải là thế nào, có đúng đấy địa phương Lâm Long tựu nhớ kỹ, không đúng đích tựu mặc kệ nó. Cho dù là như vậy, Lâm Long đối với thiên đạo lĩnh ngộ cũng thẳng tắp bay lên. Sau đó bắt đầu hấp thu trong thiên địa pháp lực tiến hành đột phá. Chỉ cần lĩnh ngộ đã đủ rồi, pháp lực đã đủ rồi, có thể thuận lý thành chương đột phá. Đừng nhìn Lâm Long đột phá dễ dàng như vậy, hắn nhờ có đạo châu, bằng không thì lĩnh ngộ thiên đạo cũng không có khả năng nhanh như vậy. Có rất nhiều đều kẹt tại siêu thiên sư 85 trọng cảnh giới. Đối với thiên đạo lĩnh ngộ không được tiến thêm, thiên đạo thật sự là rất khó khăn lĩnh ngộ. Có thể nói dễ dàng cũng dễ dàng, bởi vì ngươi không biết lúc nào tự lĩnh ngộ. Có khả năng ngươi đi đường, đi tới phía trước tự lĩnh ngộ. Theo Lâm Long hấp thu pháp lực, man hoang trong thành pháp lực toàn bộ hướng Lâm Long chỗ địa phương điên cuồng dũng mãnh lao tới. Thật giống như có đồ vật gì đó tại điên cuồng thu thập pháp lực một giống như. Mà Lý Tôn Chủ đặt ở Lâm Long bế quan trong phòng đại lượng pháp lực thạch cũng tuôn ra mà ra. Phía sau tiếp trước hướng Lâm Long thân thể tụ tập, cái này khẽ động tĩnh, lại để cho man hoang thành tất cả mọi người sợ ngây người. Đặc biệt là một ít siêu thiên sư 99 trọng tồn tại. Cái này, ai vậy đột phá siêu thiên sư 99 trọng? Không biết, tại Tôn Chủ tẩm cung phương hướng, chắc là Tôn Chủ người. Cũng chỉ có Tôn Chủ người dám tại man hoang thành đột phá. Hiện tại man hoang thành pháp lực vừa muốn đã nhiều năm mới có thể khôi phục. Đúng vậy a, chấm ngoặc kép, hai gã siêu thiên sư 99 trọng cường giả mặt mũi tràn đầy cảm thán nói. Một gã siêu thiên sư 98 trọng muốn đột phá 99 trọng. Cần pháp lực thật sự là quá khổng lồ rồi. Rất nhiều người muốn đột phá chi tế đều là đi hoang chỗ không có người ở. Miễn cho đem một chỗ pháp lực hấp không, nhắm chúng cường giả mất hứng. Bất quá bọn hắn không biết, Lâm Long đây là 85 trọng đột phá 86 trọng, cũng không phải 98 trọng đột phá 99 trọng. Bất quá đột phá 86 trọng đều khiến cho động tĩnh lớn như vậy. Nếu đột phá 99 trọng nên khiến cho bao nhiêu động tĩnh a hát. Theo thời gian trôi qua, một ít người liền không hề để ý tới rồi. Một ít kín người mặt hâm mộ. Có thể loại sự tình này hâm mộ không đến. Tu luyện không tuế nguyệt. Trên đời dùng ngàn năm. Mặc dù không có một ngàn năm, nhưng một tháng cứ như vậy bất chi bất giác đi qua. Trải qua một tháng thời gian hấp thu, man hoang trong thành pháp lực đều bị hấp không còn một mảnh, khiến cho mỗi người ai oán. Không có pháp lực, toàn bộ man hoang thành thật giống như một tòa rất bình thường thành trì một giống như. Mà đột phá người rất có thể cùng tôn chủ có quan hệ. Bọn hắn cũng không dám nói gì. Lý tôn chủ tự nhiên cũng phát hiện cái này vừa hiện trạng. Cả người trực tiếp sợ ngây người. Trong nội tâm thầm than Lâm Long thật sự là quá nghịch thiên. Nhưng hắn là tinh tường biết đạo Lâm Long thực lực. Chỉ có siêu thiên sư 85 trọng. Có thể 85 trọng đột phá 86 trọng lại đem toàn bộ man hoang thành pháp lực hút khô. Cái này được có nhiều khủng bố a hát. Phải biết rằng, man hoang thành tựu là một gã siêu thiên sư 99 trọng cường giả mãnh liệt phi. Đều phi không đến cuối cùng đó a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.